Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện MC Minh Tuyện Triệu Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 53 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment sau mỗi video. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trong Diễm Hỏa Cốc tùy thời có linh thú qua lại, mà trưởng lão cũng không phải thời khắc nào cũng ở bên trong Diễm Hỏa Cốc, cho nên dùng thực lực của Lăng Tiếu huyền sĩ cao giai ở vùng này vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, Quý Viêm Chiếu cũng không biết Lăng Tiếu còn có linh thú hộ thân, bằng không hắn cũng không nói như vậy. Mạc Ái Liên cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy Lăng Sư Đệ, ngươi nên cùng tổ đội với chúng ta cũng rất dễ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ây, đa tạ hảo ý của hai vị sư huynh sư tỷ, ta còn phải nghe theo trưởng lão an bài, thật sự không thể đi cùng. Lăng Tiếu từ chối nhã nhặn, chê cười, chỗ hắn còn có sư bá bảo hộ, hắn còn phải trông coi linh quáng. Không bằng đi tìm địa phương tu luyện thì tốt hơn, hắn hiện tại phục dụng ngoan sinh thảo, còn không muốn lãng phí lực lực. À, thì ra là thế, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Quý Viêm Chiếu có hơi thất vọng nói một câu. Tiếp theo từ trong không gian giới lấy ra mấy linh thảo đưa tới trước mặt của Lăng Tiếu. Sư đệ, đây là đáp tạ ân cứu mạng của ngươi. Hy vọng sư đệ không nên ghét bỏ. Ê, cái này làm sao mà không biết xấu hổ? Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi nói ra, ánh mắt của hắn nhìn qua đóa linh thảo trong tay của Quý Viêm Chiếu. Hắn bỗng nhiên, đồng tử mở to vài lần hoảng sợ nói. Hoạt ban trúc. Trong mấy gốc linh thảo của Quý Viêm Chiếu có một cây như gốc trúc, có 5 khúc. Mỗi khúc đều sẽ có một đường vân sặc sỡ, nhìn thật sống động, linh động. Ơi, sư đệ không hổ là luyện dược sư, vừa nhìn đã nhận ra. Ơi, sư huynh nếu đã có hảo tâm, sư đệ sẽ thu. Lăng Tiếu không hề trì hoãn, tiếp nhận linh thảo của Quý Viêm Chiếu, nói tiếp. Thực không dám giấu giếm, hoạt ban trúc này có tác dụng lớn với ta. Đa tạ sư huynh đã tặng. Tương lai có cần, sư đệ tuyệt không thoái thác. Sư đệ nói quá lời rồi, người là ân nhân cứu mạng của ta, nói khách sáo như vậy làm gì? Quý Viêm Chiếu nói ra, Mạc Ái Liên cũng nói. Đúng vậy à sư đệ, người nên giữ mới tốt, bằng không chúng ta không thể lấy đồ tốt gì ra nữa đâu. Ê, sư tỷ nói quá lời rồi, hoạt ban trúc chính là linh thảo tứ giai cấp thấp, giá trị xa xỉ, sư đệ lời lớn rồi. Sau khi sư đệ trở thành tam phẩm luyện dược sư, tuyệt đối không quên sư huynh ban ân. Lăng Tiếu trịnh trọng nói ra, hoạt ban trúc có tác dụng lớn, không nghĩ tới Quý Viêm Chiếu đưa cho hắn. Hắn đương nhiên sẽ nhận, đồng thời cũng không chiếm tiện nghi của người khác. Hắn phúc hậu hứa hẹn. Hey, tốt. Vậy chúc sư đệ sớm ngày thành tựu tam phẩm chi cảnh. Đến lúc đó sư huynh cũng dính hào quang của sư đệ. Quý Viêm Chiếu thoải mái cười nói. Lăng Tiếu nói vài câu với hai người, lúc này đi tới nơi trú quân. Nơi trú quân có Mộc Ân trấn thủ, các trưởng lão khác không biết đi đâu, mặt khác còn có mấy tên chấp sự và đệ tử đang lấy tinh quáng. Lăng Tiếu vẫn đang nghi hoặc rốt cuộc là ai đi lấy quặng. Tinh quáng trọng yếu như vậy, chắc chắn nhất định phải là đệ tử trung thành của tông môn. Ai ngờ một khắc sau, Lăng Tiếu nhìn thấy động thì há to miệng. Chỉ thấy có mấy người lôi thôi không chịu nổi từ trong động đi ra. Thấy không rõ bộ dáng của họ, hai chân của họ còn bị khóa lại, tựa như tù phạm giống như bình thường. Trong tay đem một ít khối gì đó, giao cho một gã chấp sự, đón lấy rồi lại chui vào cửa động, ở trong đi vào. Chẳng lẽ là tù phạm của tông môn? Lăng Tiếu lúc này hiểu ra, hắn đến Tử Thiên Tông đã một năm, làm sao không nghe nói tông môn có tù phạm cơ chứ? Hắn cũng không phải đồng tình những tù phạm này. Hắn không hiểu rõ là người nào. Nếu như những người này là tội nhân của tông môn, trực tiếp giết là được, làm gì nhốt lại chứ? Đây quả thực là lãng phí lương thực. Thời điểm Lăng Tiếu khó hiểu, một giọng nói vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Những kẻ này chính là chấp sự và đệ tử của tông môn, nhưng bọn họ lại mượn nhờ thanh danh của tông môn phạm tội, cho nên bị nhốt lại. cứu rỗi tội lỗi mà bọn họ phạm phải. Trong lòng Lăng Tiếu trầm xuống, người tới cũng không biết là lúc nào đã tới bên cạnh của hắn. Vào lúc này, hắn xoay người sang, chỉ thấy sư bá Mộc Ân ở sau lưng. Lúc này, hắn cung kính thi lễ. Bái kiến sư bá. Miễn. Mộc Ân nói tiếp. Người vì sao đắc tội với chư trưởng lão, rõ ràng bị hắn đưa tới đây đối xử như tù phạm, lại bảo người đi lấy quặng. Việc này đệ tử cũng khó hiểu, ta và chư sư thúc gặp nhau vài lần, cũng không hiểu đắc tội hắn ở điểm nào. Lăng Tiếu đáp, về phần chư Như Thường vì sao không vừa mắt mình thì Lăng Tiếu còn thật không biết, có lẽ do Liễu Đông tiểu nhân châm ngòi thổi gió, lại có lẽ là hắn đố kỵ thiên phú của Lăng Tiếu. Dù sao bất kể như thế nào, chư Như Thường muốn đối phó hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Nếu như người ở Dược Phong không vui, về sau người tới Mộc Kỳ Phong là tốt rồi, chắc hẳn sư phụ của người rất vui đấy. Mộc Ân nói ra, hảo ý của sư bá Lăng Tiếu biết rõ, nhưng mà khi đệ tử đạt tới tam phẩm chi cảnh, rồi quyết định cũng không muộn. Lăng Tiếu đáp, cũng tốt, chờ người đến tam phẩm chi cảnh, Mộc Kỳ Phong cũng thơm lây. Mộc Ân thoải mái nói, trong khoảng thời gian này, người ở gần đây, sư bá không để ngươi xảy ra chuyện gì. Đa tạ sư bá. Lăng Tiếu cảm ơn nói. Đúng lúc này, một tên chấp sự tới gần Mộc Ân nói. Mộc trưởng lão, có tù phạm trúng hỏa độc, lực trưởng lão bảo Lăng Tiếu đi qua cứu chữa. Cũng không phải chấp sự hay đệ tử trúng độc, mà là tù nhân của tông môn khai thác tinh quáng. Trong diễm hỏa cốc, khắp nơi tràn nhập hỏa độc, trong tinh quáng chắc chắn cũng đầy hỏa độc. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian này đã có đầy đủ băng hàn đan cung ứng, theo lý thuyết hỏa độc không có khả năng là bọn họ bị trúng độc, thế nhưng mà bọn họ quả thực trúng hỏa độc, hơn nữa hỏa độc này băng hàn đan đều áp chế không nổi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mộc Ân nhìn qua vài tên tù phạm và nhìn chấp sự. Trong tình quáng xuất hiện linh thú địa hỏa thử, bọn chúng cắn tổn thương, hiện tại hình chấp sự đã dẫn người đi vào săn giết địa hỏa thử. Chấp sự kia nói, hồ đồ, tinh quáng căn bản không chịu được trùng kích, nếu như hủy đi tinh quáng, đây là đại tội. Thần sắc Mộc Ân biến đổi hét lớn, sau đó nhìn qua Lăng Tiếu nói một tiếng. Lăng Tiếu, ngươi cứu bọn chúng đi, ta đi vào trong xem tinh quáng. Dứt lời Mộc Ân liền bay vào trong tinh quáng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Lăng Tiếu biết rõ tình thế nghiêm trọng, lập tức nói với chấp sự kia. Chờ bọn họ qua một nơi an tĩnh, làm việc chấp sự hộ pháp cho ta. Không vấn đề. Chấp sự nhìn ra Mộc Ân cực kỳ quan tâm Lăng Tiếu, cũng không bày ra giá chấp sự, lập tức theo lời Lăng Tiếu mang đám tù phạm vào đội an tĩnh. Hai tay Lăng Tiếu sử dụng cùng lúc đặt vào ngực của hai tên tù nhân, tạo thành tiên thiên âm phong sát khí truyền vào. Mặc kệ những kẻ này chúng hỏa độc nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần Lăng Tiếu cứu chữa thì không cần lo lắng. Qua một lát, những tù nhân này đã được khu trừ hỏa độc xong. Vì mục đích bảo hiểm, Lăng Tiếu cho bọn họ ăn đan dược, bảo bọn họ không chết. Những kẻ này rốt cuộc phạm trọng tội gì? Rõ ràng bị phong bế toàn bộ đan điền. Lăng Tiếu nhìn qua mấy tên trước mặt nói thầm, những kẻ tù tội này không có linh lực chấn động, không khác gì người thường. Hơn nữa hai chân còn bị khóa sắt lại, khó trách tông môn yên tâm cho đám tù nhân đi lấy linh quáng. Bọn họ không có năng lực bỏ chạy cái gì. Hiện tại còn kém một tên tù nhân cuối cùng. Tên tù nhân này tương đối trẻ, chỉ chừng 30 tuổi, là trẻ nhất trong đám tù nhân. Tên này mặt có một vết sẹo dài, gương mặt nhăn nhó, thoạt nhìn thập phần dữ tợn hung hãn, nhưng mà nhiều hơn vài phần khí phách. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng, tên này nhìn không tệ lắm, vì sao biến thành tù phạm? Lăng Tiếu đặt một tay lên ngực của tên này, đưa tiên thiên âm phong sát khí vào trong người của hắn. Không ngờ tiên thiên âm phong sát khí như ném vào biển rộng, biến mất trong người của hắn. Lăng Tiếu lẩm bẩm, cổ quái. Sau đó hắn vận chuyển nhiều hơn tiên thiên âm phong sát khí. Hắn muốn nhìn vì sao hỏa độc lợi hại như vậy, rõ ràng có thể thôn phệ tiên thiên âm phong sát khí của hắn. Nhưng mà Lăng Tiếu không nghĩ tới mình đưa tiên thiên âm phong sát khí vào trong người của tên này lại một mực bị hấp thu mất, giống như đang hút thỏa thích vậy. Sắc mặt Lăng Tiếu ngưng trọng. Đáng chết, rốt cục là thứ gì? Lăng Tiếu khu trừ hỏa độc vẫn thuận lợi, không nghĩ tới hôm nay gặp phải chuyện này. Trong lúc nhất thời không hiểu gì cả, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay vỗ lên ngực của tên tù nhân này, hai đạo tiên thiên âm phong sát khí rót vào trong. Chỉ thấy hai tay của hắn đen nhánh, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, quần áo của tên tù này bị tiên thiên âm phong sát khí ăn mòn. Nhưng mà tên tù lúc này có biến hóa, toàn thân của hắn hồng lên, tên tù biến thành đen nhánh, bộ dáng dữ tợn dọa người. Lăng Tiếu cho rằng đây là hiệu quả của tiên thiên âm phong sát khí, cho nên không quá để ý, nhưng mà hắn không dám dừng lại, bằng không hỏa độc không bị xua tan, tên tù nhân này bị tiên thiên âm phong sát khí ăn mòn mất. Lăng Tiếu buông lỏng hai tay, ngồi có một bên tĩnh tọa. Cho dù tiên thiên âm phong sát khí là do thiên âm phong châu cung cấp, nhưng mà cũng tiêu hao không ít huyền lực của hắn, vì cứu người mà hắn đã vô cùng mệt mỏi. Lăng Tiếu không biết, thời điểm hắn nhắm mắt lại thì tên tù nhân có biến hóa. Chỉ thấy ánh mắt của hắn run nhẹ, sau đó hai tay thô ráp đưa lên đặt trước bụng và kết ấn quyết kỳ ảo. Ngay sau đó chuyện diệu kỳ hiện ra, sắc màu đen nhánh toàn thân của hắn tụ tập vào đan điền, đồng thời linh khí trong người chấn động. Lăng Tiếu dường như cảm nhận được cái gì đó, mắt mở ra, thấy tên tù nhân và nhảy dựng lên nói. Thằng này không phải đã khôi phục đây chứ? Rõ ràng tên tù nhân đôi mắt đen nhánh, đôi mắt tỏa tinh quang. Không tốt. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, định cầu cứu chấp sự không xa. Đường. Tên tù phạm đứng dậy, bàn tay khô héo bóp cổ của Lăng Tiếu. Thật sự là nhờ có người đấy. Bằng không, tàn báo ta, còn không biết đào thoát được lúc nào đây. Vì đã tạ cho ngươi, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Tên tù nhân cười âm lãnh, sau đó hai chân của hắn giãy giụa, khóa chặt dưới chân đứt gãy. Lăng Tiếu bị hắn bóp cổ, thân thể không thể nhúc nhích. Đồng thời, huyền lực bị khí thế tên tù nhân ngăn cản. Lăng Tiếu hoảng sợ, tên này tối thiểu có thực lực linh sư cao cấp, dường như còn mạnh hơn vài phần. Đừng có trừng mắt với ta, có thể chết trong tay của tàn báo ta đây là vinh hạnh của người đấy. Tên tù nhân tàn báo vặn vẹo cổ một cái mỉm cười nói. Lăng Tiếu biết rõ tên này sắp hạ thủ với mình, tinh thần lực lập tức tụ nhanh lại, cho dù hắn chết cũng khiến tên này biến thành ngu ngốc. Ờ? Tàn báo muốn hạ sát thủ thì nhíu mày, lúc này không cam lòng nói. Coi như số người gặp may. Ngay sau đó hắn ném Lăng Tiếu qua một bên, chính mình chạy ra, tốc độ quả thực nhanh tới mức dọa người. 3. Lăng Tiếu bị ném vào một gốc cây bị gãy đoạn. Phốc, Lăng Tiếu bị chấn động phun máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện bên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, không sao chứ? Người tới chính là Mật Âm. Sư bá, tù phạm vừa trốn. Lăng Tiếu gian nan nói ra, hắn thật sự không nghĩ cái tên kia lại lợi hại như vậy, nhẹ nhàng ném đi thiếu chút nữa lấy mạng hắn rồi. Khá tốt, hắn tu luyện kim cương ngũ biến quyết, năng lực phòng ngự xem như cũng được, đổi lại là huyền sĩ cao giai khác, sớm đã bỏ mạng rồi. Ta biết rõ, tên kia rõ ràng có thể tự hành cởi bỏ phong ấn, xem ra hắn có lĩnh ngộ, người trước tiên chữa thương đi, ta đuổi theo hắn, tuyệt không thể để cho tên này trốn. Thần sắc Mộc Ân nhưng trọng nói, xem bộ dáng thì rất xem trọng tên tù nhân này. Mộc Ân lướt đi trên không trung, đuổi theo tàn báo. Lăng Tiếu lập tức ngồi xuống khôi phục thương thế, đồng thời trong nội tâm cũng nổi lên sóng to gió lớn. Vừa rồi khí tức của tên tù nhân quá tà ác, hơn nữa thực lực thì phi thường cường đại, bộ dáng chỉ 30 tuổi, rõ ràng là linh sư cao giai, xem ra người nọ tuyệt đối là thiên tài tuyệt đỉnh. Hắn khó hiểu chính là đối phương lợi dụng tiên thiên âm phong sát khí của hắn cởi bỏ phong ấn, năng lực và tâm kế của người này quả thật đáng sợ. Một giờ sau, Lăng Tiếu khôi phục thương thế, Mộc Ân cũng trở về, thấy hắn thất vọng thì đã biết mất dấu. Cùng lúc đó, trưởng lão trong Diễm Hỏa Cốc tụ tập lại thương nghị đối sách. Tình quáng đã xuất hiện địa hỏa thử, cơ hồ toàn bộ tù nhân trúng hỏa độc, tuy đã khu trừ hỏa độc, nhưng mà bị phong ấn huyền lực căn bản không có biện pháp tự hành huyền lực, thương thế còn chưa khôi phục. Hiện tại thương nghị một chút nên lấy tinh quáng thế nào, mặt khác nói cho mọi người một tin tức xấu. Tàn báo tự hành cởi bỏ phong ấn, trốn đi rồi. Thần sắc Mộc Ân nương trọng nói ra. Cái gì? Tàn báo tự hành cởi bỏ phong ấn sao? Vài tên trưởng lão khác thần sắc trở nên hoảng sợ, nhắc tới tàn báo, rất là kiêng kỵ. Đúng vậy, ta đuổi theo một lúc thì mất bóng dáng của hắn. Hắn có thể che giấu khí tức, xem ra muốn tìm ra hắn quá là khó khăn. Mộc Ân đáp. Trường Lực nói. Tin tức tàn báo đào tẩu phải bẩm báo cho tông chủ, nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn. Vạn nhất hắn quay về Ma Ảnh Môn, chỉ sau bọn chúng sẽ chú ý tới tinh quáng của chúng ta. Trường Sư Đệ nói đúng, nhưng mà bây giờ quay về tông môn đã không kịp. Ta cảm thấy nên cho hai người đi tìm tung tích của tàn báo, một khi phát hiện hắn thì phải giết chết. Một phương diện khác, triệu tập tất cả chấp sự cùng đệ tử, bảo bọn họ đi vào lấy quặng. Hôm nay huyền tinh bên trong không còn lại bao nhiêu, có thể thu thập xong trước. Mùng 7 tháng 1 âm lịch, trong vòng nửa tháng có thể rút khỏi nơi này. Mộc Ân đề nghị, hắn vừa nói xong cũng được một trưởng lão khen. Đúng vậy, hiện tại băng hàn đan thập phần đầy đủ, căn bản không e ngại hỏa độc. Do chúng ta động thủ, lấy tinh quáng thì nhanh hơn nhiều. Trong chúng ta lưu lại một người trấn thủ, coi chừng bọn chúng, không cho bọn chúng nuốt riêng là được rồi. Cho dù bọn chúng âm thầm thu mấy khối cũng chẳng có gì, còn tốt hơn lưu lại chén canh cho người khác. Một trưởng lão phụ họa. Nếu tất cả mọi người tán thành, cứ làm như thế, Lỗ sư đệ, Vương sư đệ, phiền toái hai người tìm kiếm tung tích của tàn báo, ta cùng Lão Trương lưu thủ ở nơi đây. Nam sư đệ, người quay về tông môn một chuyến, mang việc này bẩm báo cho tông chủ. Mộc Ân an bài nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu làm việc của mình. Kế tiếp, Mộc Ân bắt đầu triệu tập tất cả chấp sự cùng đệ tử tới, phân phó bọn họ đi vào thu thập tinh quáng. Đương nhiên, trưởng lão và đệ tử của Dược Phong không làm việc này, đây là đặc quyền của Dược Phong. Nếu như luyện dược sư tôn quý cũng phải gia nhập lấy tinh quáng, việc này truyền đi sẽ là trò cười của người khác. Nhưng mà lúc tất cả mọi người hành động gấp rút, trong động có biến hóa kinh người. Trong động đen kịt, 12 hạt châu sáng ngời chiếu sáng động. Chấp sự và đệ tử của Tử Thiên Tông cùng tụ tập trong động vô cùng chen chúc. Trường Lực cất cao giọng nói. Trên vách động có dựng dực hạ phẩm huyền tinh, các ngươi phải mau chóng thu thập chúng lại. Đến lúc đó, thống nhất giao cho ta. Ai thu thập huyền tinh nhiều, khi quay về tông môn sẽ có công lao, cùng ban thưởng 100 khối hạ phẩm huyền tinh. Trường Lực nói ra lất lời này, tất cả chấp sự cùng đệ tử nhao nhao leo lên vách động lấy huyền tinh. 100 khối hạ phẩm huyền tinh, đây là ban thưởng rất phong phú. Lúc bình thường, thời gian một năm chưa chắc kiếm được 100 khối huyền tinh đấy. Ngoài độc, Mộc Ân tĩnh tọa dưới đại thụ, bên cạnh hắn còn có vài tên đệ tử. Theo thứ tự là Vân Mộng Kỳ, Lăng Tiếu Băng Nhược Thủy cùng với Ngọc Liệt Diễm. Các nàng không cần phải động thủ thu thập tinh quáng, mặt khác có vài tên nữ đệ tử bị điều về tông môn, nơi này không cần nữ đệ tử lao động như thế. Mộc Ân nhắm mắt ngồi đó như lão tăng nhập định, không có việc gì, không ai quấy rối hắn. Mà Lăng Tiếu thì xấu hổ, bị ba thiếu nữ xinh đẹp vây quanh, chẳng biết tại sao trong lòng thập phần sợ hãi. Trước mặt hắn là Vân Mộng Kỳ, tuy ánh mắt đặt vào chỗ quặng mỏ, thế nhưng mà con mắt vẫn lườm trở về. Bên trái là Băng Nhược Thủy, trên người nàng tỏa ra hàn khí, khiến cho toàn thân của Lăng Tiếu không thoải mái. Bên phải hắn chính là Ngọc Liệt Diễm vô cùng thân mật ôm cánh tay của hắn, càng muốn mạng già của hắn, là bộ ngực cao ngất của nàng đang cọ sát lấy cánh tay của hắn, khiến cho nội tâm của hắn hoảng loạn, cũng không dám rằng bậy, trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái quỷ dị. Sư tỷ, người có thể cách xa một chút ra hay không? Trời nóng như thế, toàn thân ta đầy mồ hôi nha. Người không chê, nhưng mà ta cũng cảm thấy thật là xấu hổ đấy. Lăng Tiếu đánh vỡ yên lặng, đồng thời cũng muốn rút cánh tay lại. Ai ngờ cánh tay lại chạm vào thịt mềm diễu mị, không rút ra được. Cảm giác này làm dục hỏa trong Lăng Tiếu phun trào, trong nội tâm lại thầm mắng. Yêu tình kia đang định làm cái gì? Ngọc Liệt Diễm tức giận vũ mị nhìn qua Lăng Tiếu. Sư đệ, người thật là xấu, khiến cho người ta ngơ ngứa. Nếu không chúng ta đi xa một chút, đừng ở chỗ này trở ngại trưởng lão nghỉ ngơi. Thời điểm nàng nói những lời này, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn qua phía băng của Nhược Thủy, ẩn ẩn có vài phần ý tứ khiêu khích. Không được, nhiệm vụ của chúng ta là trông chừng linh quáng, làm sao mà rời đi chứ? Lăng Tiếu kiên định lắc đầu, chê cười, nếu như rời đi cùng Ngọc Liệt Diễm, Vân Mộng Kỳ nhất định sẽ hiểu lầm. Đến lúc đó, hắn có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch. Có trưởng lão ở chỗ này thì sợ cái gì? huống chi chúng ta lại không đi xa, có chuyện gì trưởng lão cũng cảm ứng được mà. Ngọc Liệt Diễm lắc lắc cánh tay của Lăng Tiếu. Sư tỷ, người đừng đùa nữa, nếu như Hoàng Sư Huynh nhìn thấy chúng ta như thế, chỉ sợ hắn sẽ giết ta diệt khẩu, ta chỉ là huyền sĩ cao giai nho nhỏ, không phải đối thủ của hắn, ta nhìn ngươi nên bỏ qua cho ta đi. Lăng Tiếu nghiêm mặt nói ra, tuy nói Ngọc Liệt Diễm cho dù tướng mạo hay thân thể tuyệt đối là thượng đẳng, nhưng mà Lăng Tiếu cũng không dám dễ dàng đụng vào nàng. Loại nữ nhân này nhìn ăn thì ngon, nhưng quả thực có tiến triển mang tính thực chất nào đó thì trốn không thoát. Huống hồ Vân Mộng Kỳ ở chỗ này, hắn không dám trắng trợn chiếm tiện nghi, bằng không liếc mắt đưa tình với nàng ngược lại cũng có thể giải buồn. Hắn dám, hắn chỉ là giao hà, nhìn ngon mà chẳng dùng được. Vừa nhắc tới Hoàng Giật Phong, Ngọc Điệt Diễm tức giận quát lên, ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét. Nhìn qua Lăng Tiếu cười nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết tâm ý của sư tỷ sao? Trong đôi mắt phượng của nàng sáng long lanh động lòng người, làm cho người ta sinh ra lòng thương tiếc. Lúc này thân thể của Vân Mộng Kỳ trước mặt của Lăng Tiếu khẽ run lên, người khác có lẽ không quá để ý nhưng mà Lăng Tiếu lại nhìn thấy. Ê, sư tỷ, ta cầu ngươi đừng có làm rộn được hay không? Lăng Tiếu cầu khẩn, vạn nhất Vân Mộng Kỳ thực hiểu lầm, vậy thảm rồi. Chẳng lẽ sư tỷ thật sự bị ngươi chán ghét như thế? Ngọc Liệt Diễm làm ra tư thái tiểu nữ nhân, trong mắt phượng hơi hơi có hơi nước nhạt nhạt. Lăng Tiếu vừa muốn mở miệng nói chuyện, Băng Nhược Thủy lạnh lùng nói, thật không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu phát hiện nhiệt độ quanh người của hắn giảm xuống vài phần, khiến cho hắn cảm thấy rùng mình. Ngọc Liệt Diễm nhõng nhà nhõng nhẽo cười nói, ha ha, Nhược Thủy sư muội ghen. Băng Thực Thủy quay mặt sang chỗ khác không có trả lời nàng. Nhược Thủy sư muội nếu ưa thích hắn, vậy chúng ta mỗi người một nửa đi. Lăng Tiếu sư đệ xuất sắc như vậy, hai người chúng ta phục thị hắn cũng không thiệt thòi. Ngọc Liệt Diễm tiếp tục dịu dàng nói ra. Lời này vừa nói ra, Lăng Tiếu có cảm giác chấn động. Nữ nhân này càng nói càng không hợp thói thường. Băng Nhược Thủy quay mặt lại lạnh lùng nhìn qua Ngọc Liệt Diễm. Ta không yêu thích chia sẻ nam nhân với người khác. Vốn lời này cũng không có cái gì, Lăng Tiếu cũng không cảm thấy không ổn. Thế nhưng mà câu kế tiếp thiếu chút nữa làm cho hắn sụp đổ. Băng Nhược Thủy lúc này đi tới ôm cánh tay còn lại của Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Hắn là nam nhân của ta, ta không thích chia sẻ hắn với ai khác cả. Giọng điệu này có vài phần ôn nhu và kiên định trong đó, gương mặt lạnh như băng của nàng bây giờ hơi đỏ hồng. Ngọc Liệt Diễm bị lời này của Băng Nhược Thủy làm cho kinh ngạc ngây người, Vân Mộng Kỳ trực tiếp quay mặt lại nhìn qua Băng Nhược Thủy mà Mộc Ân cũng từ chỗ này rời qua gốc cây khác. Thật không nghĩ tới Nhược Thủy sư muội lại lợi hại như vậy. Rõ ràng sư đệ bị ngươi đoạt được, nhưng mà sư tỷ ta không ngại làm thiếp của sư đệ đâu, không biết Nhược Thủy sư muội có ngại không? Ngọc Liệt Diễm che miệng cười nói. Ngươi nghe không hiểu ý của ta à? Ta không có thói quen chia sẻ nam nhân của mình với ai khác. Băng Nhược Thủy thập phần cường thế trả lời. Có thật không? Nếu như ngươi nói sư đệ là nam nhân của ngươi, nhưng mà ta lại phát hiện thủ cung sa của ngươi vẫn còn đây. Ngọc Liệt Diễm lườm cánh tay phấn nộn của Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy gương mặt đỏ hồng, nhưng nàng vẫn ôm cánh tay của Lăng Tiếu đáp. Ai cần ngươi lo, tóm lại hắn là nam nhân của ta, nếu như ngươi thật sự muốn đạt được hắn, thì trừ phi đánh bại ta. Xem ra Nhược Thủy sư muội muốn độc chiếm sư đệ rồi, nhưng mà sư tỷ rất hứng thú với sư đệ, xem ra chỉ có thể độ sức một phen với sư muội thôi. Ngọc Liệt Diễm đáp ứng một tiếng, quanh người tỏa ra hỏa quang đậm đặc. Đủ rồi, các người có thôi đi hay không? Thân thể của Lăng Tiếu chấn động quát lớn. Xoát, hai ánh mắt lưỡi dao sắc bén lập tức bước thẳng vào người của hắn. Khí thế của Lăng Tiếu héo rũ, lúc này cầu khẩn. Ôi, hai bà cô, tính toán ta cầu các người có được hay không? Ta là người nhát gan sợ phiền phức, lại không có bản lãnh gì. Hôm nay ngay cả linh sư cũng không phải. Cho dù lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tuấn lãng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế nhưng ta cảm thấy ta không thích hợp với các ngươi, chớ vì ta mà tổn thương hòa khí, làm vậy nội tâm của sứ đệ sợ hãi bất an lắm. Ha ha, cười, cười chết ta rồi. Lăng Tiếu vừa nói xong, Ngọc Điệt Diễm ôm bụng cười ha hà. Băng Nhược Thủy giống như băng hàn vạn năm không thay đổi cũng mỉm cười, nhưng mà nàng quay mặt sang chỗ khác, không ai nhìn thấy rõ. ngay cả Vân Mộng Kỳ cũng liếc xéo Lăng Tiếu, một mình bỏ đi chỗ khác. Xong, toàn bộ xong rồi, Mộng Kỳ khẳng định ghen rồi. Lăng Tiếu thấy bóng lưng uyển chuyển của Vân Mộng Kỳ rời đi thì đổ mồ hôi lạnh. Chưa thấy ra hỏa nào đánh rắm thối như ngươi, nhưng mà sư tỷ ưa thích. Ngọc Liệt Diễm ngừng cười nói ra. Không được ôm hắn. Băng Nhược Thủy hừ lạnh nói. Đi, hai người đi qua một bên mà giải quyết, ta muốn yên lặng một chút. Thần sắc Lăng Tiếu như có tang. Hai nữ phát giác được tâm tình của Lăng Tiếu xa sút, lúc này cả hai buông Lăng Tiếu ra, sau đó an tĩnh ngồi lại tại chỗ. Lúc này có thể giải thích như thế nào đây? Lăng Tiếu ngồi ở đó đau khổ suy nghĩ. Tính toán, nữ nhi tình trường cuối cùng vẫn không thực, tăng thực lực trước rồi nói sau. Lăng Tiếu than nhẹ một câu, nhắm mắt lại tính tọa. Ba ngày qua nhanh, trong ba ngày này chấp sự và đệ tử không ngừng thu thập tinh quáng, tốc độ còn nhanh hơn đám tù phạm mấy chục lần. Chiếu theo tốc độ này, chắc hẳn không quá 10 ngày là thu thập xong tinh quáng. Ba ngày này Lăng Tiếu có Ngoan Sinh Thảo trợ giúp, càng không ngừng lợi dụng hỏa độc luyện tạng. Kim Cương Ngũ Biên Quyết đệ tam biến thật nhanh, tin tưởng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian ngắn, hoàn toàn có thể bước vào luyện tạng đại thành. Tốc độ như vậy làm cho Lăng Tiếu tặc lưỡi không thôi. Đồng thời huyền lực trong cơ thể của hắn đang ở trạng thái tràn đầy, tà phân quy nguyên khí tầng thứ 3 nhồi đầy một nửa khiếu huyệt, cách tầng thứ 3 viên mãn càng gần. Chuyện đáng nhắc tới, Hỏa Kỳ Lân bị hắn thả ra ngoài, không muốn quay về trong bao tay nữa. Việc này làm cho Lăng Tiếu có chút ảo não, nhưng mà lại không thể làm gì, cứ mặc tiểu giao hỏa này, nó cũng không phải hộ thân linh thú của hắn, hắn không có biện pháp cưỡng cầu nó. Đột nhiên nhiều ra một tiểu linh thú đáng yêu, làm cho Ngọc Liệt Diễm rất là kinh ngạc mừng rỡ. Đáng tiếc, Hỏa Kỳ Lân trời sinh ra khó gần, ngoại trừ Lăng Tiếu ai cũng không đụng được. Chuyện này làm cho Ngọc Liệt Diễm rất bất mãn, vẫn quấn quýt Lăng Tiếu bảo nàng cho mượn tiểu giao hỏa chơi vài ngày. Nhưng mà Băng Nhược Thủy cũng không biết uống nhầm thuốc nào, cũng thường ở bên người của Lăng Tiếu, không động thủ với Ngọc Liệt Diễm thì cũng quấn lấy hắn. Hai người thường xuyên mùi thuốc súng 10 phần, nhưng mà hắn không ngăn được. Lăng Tiếu thập phần nghi hoặc. Hai nữ nhân này đoán chừng có thủ oán từ kiếp trước, cả đời này sẽ đối đầu, làm một băng một hỏa, đúng là băng hỏa khó dùng. Bình tĩnh 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 4 thì trong tinh quáng có địa hỏa thử, có mấy gã chấp sự còn bị cắn tổn thương. Khá tốt có Lăng Tiếu ở đây, bọn họ hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà địa hỏa thử xuất hiện làm cho Mộc Ân nghi hoặc. Chẳng lẽ gần tinh quáng này có hang chuột? Gần tinh quáng có hang chuột hay không tạm thời không nói. Hôm nay Mộc Ân, Trương Lực cùng Vân Mộng Kỳ đều tụ tập cùng một chỗ như lâm đại địch, đồng thời bay lên giữa không trung. Mộc Ân nhìn qua phía trước cao giọng: Thần Thánh Vương nào đã đến, vì sao không hiện thân? Ngay sau đó, trong rừng cây Diễm Hỏa Cốc xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó cười ha hả nói: Thật không hổ là trưởng lão của Tử Thiên Tông, chúng ta còn chưa tới đã bị người phát hiện, quả nhiên lợi hại. Là người Bái Nguyệt Tông, mọi người phải cẩn thận. Mộc Ân phân biệt truyền âm cho Trương Lực cùng Vân Mộng Kỳ nói ra. Bọn người Mộc Ân nhìn qua năm người phía trước đều mặc áo đen, 4 nam 1 nữ, trừ nữ nhân ra, 4 tên còn lại bộ dáng lão nhân, kỳ thực đều giống như bọn Mộc Ân, đều là lão nhân trăm tuổi. Nữ nhân kia thì che mặt giống như Vân Mộng Kỳ, nàng che cái khăn màu tím nhạt mà Vân Mộng Kỳ treo xa màu tím đậm, không thấy rõ dung mạo của nàng ta, nhưng từ phong thái, phong tình vạn chủng của nàng mà nhìn, có lẽ thuộc về nữ nhân thiếu phụ, là vương vật bất cứ nam nhân nào nhìn qua cũng phải giơ ngón cái tán thưởng. Thì ra là trưởng lão của Bái Nguyệt Tông, không biết tới lĩnh vực của Tử Thiên Tông chúng ta muốn làm gì. Mộc Ân nhìn năm người kia thăm hỏi, đồng thời cũng âm thầm đề phòng, đối phương rõ ràng che giấu hành tung mà tới, có thể thấy được trong lòng có dị tâm, chẳng lẽ tin tức tinh quáng đã bị lộ ra ngoài. Tại hạ Bái Nguyệt Tông, Mộ Cơ, đây là mấy trưởng lão của bản tông, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, biết rõ trưởng lão của Quý Tông làm việc ở đây, đặc biệt tới thăm hỏi, có chỗ quấy rầy, xin thứ lỗi. Nữ tử che mặt kia cung kính thi lễ với Mộc Ân bên này. Giọng nói của nàng như nước suối tươi mát, giống như thấm vào lòng người, làm cho người ta cảm thấy hết sức êm tai. Nghe đối phương cho biết tên họ, Mộc Ân cùng Trương Lực cũng kinh ngạc. Mộc Ân khôi phục thong dong. thì ra là nguyệt nữ của Bái Nguyệt Tông, lão hủ thất kính. Ta chính là Mộc Ân của Mộc Kỳ Phong Tử Thiên Tông. Nếu các vị không có chuyện gì thì rời đi, bổn tông chúng ta làm việc ở đây không thể chiêu đãi chư vị. Thất kính, xin tha lỗi. Chúng ta đương nhiên biết rõ quý tông làm việc ở đây, thế nhưng mà nơi này dường như là khu vực tiếp giáp của hai tông, trùng hợp chúng ta cũng muốn làm một ít việc ở nơi này, chẳng có lẽ không ngại đại sự của quý tông nha. Lão giả khô gầy bên cạnh cười ha hả nói, thần thái vô lễ cuồng vọng. Thần sắc Mộc Ân trầm xuống thản nhiên nói, vị này chính là Lão Phù Ngũ Uy. Lão nhân này vuốt tròm râu bạc nói ra, Ngũ Uy, Mộc sư huynh, người nghe qua trong Bái Nguyệt Tông có trưởng lão như vậy không? Trường Lực cũng sững sờ nhìn qua Mộc Ân hỏi, chưa từng nghe qua. Mộc Ân nhàn nhạt đáp, kỳ thật bọn họ cũng đều biết Ngũ Uy này chính là tân tấn trưởng lão của Bái Nguyệt Tông, vừa đột phá vương giai không lâu. Trong tất cả tông môn, có một cường giả vương giai sinh ra đều được tông môn coi trọng. Nhưng mà Trương Lực cùng Mộc Ân cố ý nói như vậy chính là vì không nhìn quen thần sắc ngạo mạn của Ngũ Uy. Tử Thiên Tông cùng Bái Nguyệt Tông đều là tông môn lân cận, thực lực hai tông kém không nhiều lắm, nhưng mà danh bài của Tử Thiên Tông còn trên Bái Nguyệt Tông, mà Ngũ Uy bộ dáng cao cao tại thượng giống như tông chủ của Bái Nguyệt Tông vậy, làm cho người ta chán ghét tới cực điểm. Mà Trương Lực cùng Mộc Ân đều tấn giai vương giai đã lâu, cũng là nhân vật thành danh, tự nhiên sẽ không cho rằng loại người tiến giai sau như hắn mạnh hơn mình. Mà lần này đại sự liên quan tới tôn nghiêm của Tử Thiên Tông tuyệt đối không thể qua loa. Các người nói cái gì? Rõ ràng không biết Ngũ Uy ta. Lão giả Ngũ Uy lập tức không vui. Tông chủ Bái Nguyệt Tông cùng Nguyệt Nữ Điện Hạ chúng ta đã biết qua từ lâu, nhưng mà người quá lạ mặt. Trương Lực không khách khí nói, hỗn đản, các người dám xem thường bổn vương. Ngũ Y mắng mo một tiếng, linh lực màu vàng kim hiện ra, quanh thân có luồng cuồng phong gào thét. Ngũ Uy tiến giai vương giai đã hơn một năm, trong Bái Nguyệt Tông hưởng thụ đái ngộ của trưởng lão, tất cả chấp sự và đệ tử trong tông môn nhìn thấy hắn, cùng phải gọi một tiếng trưởng lão đại nhân. Bọn họ nịnh họt với hắn, cảm giác này làm cho hắn sảng khoái tới cực điểm. Điều này cũng dưỡng thành thái độ ngạo mạn của hắn. Thật giống như lão tử chính là đệ nhất thiên hạ, các người đều phải nghe ta hiệu lệnh, tư thái cao ngạo vô cùng. Trong các trưởng lão của Bái Nguyệt Tông cũng không có quan tâm tới hắn, ai đột phá vương giai đều đắc chí, cao cao tự đại. Là ở Tây Bắc cường đại nhất chính là vương giai, trong khu vực này vương giai chính là nhân vật cao cao tại thượng. Như thế nào, các người muốn động thủ hả? Mộc Ân nhàn nhạt nhìn qua Ngũ Uy nói ra, lão tử muốn cho đám các người Tử Thiên Tông các người biết rõ uy danh của bổn vương. Ngũ Uy chưa từng bị người ta bỏ qua, rõ ràng muốn ra tay với đám người Mộc Ân. Lúc này Mộ Cơ kêu khẽ, Ngũ trưởng lão, không thể vô lễ, lùi lại cho ta. Nguyệt nữ, bọn chúng khinh người quá đáng. Ngũ Uy khó chịu nói, đủ rồi, hai vị này chính là tiền bối của Tử Thiên Tông, chúng ta không thể thất lễ được. Mộ Cơ nhẹ giọng quát. Ngũ Uy không dám trái lời của Mộ Cơ, chỉ có thể thu liễm tính tình, thối lui đi đến bên cạnh của Mộ Cơ. Nhưng mà trong mắt của hắn không cam lòng rất nhiều, trong nội tâm thầm hô, lão tử sẽ tìm mặt mũi trở về. Mộ Cơ đưa ra ánh mắt nhìn qua đám người Vân Mộng Kỳ, nói sang chuyện khác. Chắc hẳn vị này chính là hòn ngọc quý trong tay của tông chủ quý tông, Mộng Kỳ muội muội a. Tiểu nữ chính là Vân Mộng Kỳ, không biết Nguyệt nữ có gì chỉ giáo. Vân Mộng Kỳ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp. Chỉ giáo thì không dám, trẻ tuổi như Mộng Kỳ muội muội đã đạt tới vương giai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Mộ Cơ tán dương nói ra. Mộc Ân cùng Trương Lực khó hiểu nhìn Mộ Cơ rốt cục đánh chủ ý gì, nhưng mà Vân Mộng Kỳ cũng không phải loại người được tông bốc vài câu kiêu ngạo tới tận trời. Nàng nhìn Mộ Cơ nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ khoa trương, người mới là kỳ nữ nổi danh cả Tây Bắc đấy. So với tỷ tỷ thì muội muội còn kém xa. Ngày sau Mộng Kỳ nhất định sẽ tự mình đến Bái Nguyệt Tông thảo luận với tỷ tỷ một phen. Nhưng hôm nay muội muội có chuyện quan trọng trong người, tỷ tỷ cùng chư vị xin cứ tự nhiên. Mộc Ân cùng Trương Lực trong lòng thầm hô, tiểu thư thật sự là thông minh. Mặc kệ Mộ Cơ xuất phát từ ý đồ gì, các nàng ở chỗ này lâu hơn một ngày, tình quáng có thể bị phát giác. Bọn người Mộc Ân không muốn chuyện này bị phát hiện, tuy bọn hắn không sợ đám người Mộ Cơ, nhưng thực sự đánh nhau, bọn họ không gánh được. Bên họ chỉ có 3 gã vương giai, mà đối phương có 5 vương giai. Vân Mộng Kỳ mượn lời của Mộ Cơ yêu cầu bọn họ rời khỏi, xác thực phản ứng nhanh nhẹn. Mộ Cơ cười khẽ nói, muội muội khiêm tốn, nếu muội muội muốn thảo luận với ta một hai, cải lương không bằng thạo lực, không bằng chúng ta nghiên cứu ngay tại bây giờ đi. Lời này vừa nói ra, thần sắc của Mộc Ân cùng Trương Lực hơi đổi. Vân Mộng Kỳ đáp, tỷ tỷ đang ép buộc sao? Thời điểm Mộ Cơ đang muốn nói chuyện, Mộc Ân nhíu mày hét lớn một tiếng, thật can đảm, ai dám xâm phạm tới nơi trú quân của Tử Thiên Tông ra. Ngay sau đó, một chảo mang thương linh lực màu xanh nện xuống dưới. Ầm, một phạm vi rộng lớn bị đánh trùng kích, bụi mù bay tứ mịt, trên mặt đất lõm xuống hơn 10 trượng. Vương giai phát uy cường đại như vậy. Một đạo thân ảnh sớm đã bị từ nơi này đánh trúng bay lên, trực tiếp bay lên giữa không trung. Người này cũng là một tên cường giả vương giai. Tất cả chấp sự và đệ tử trong tinh quáng nghe tiếng nổ này lập tức chấn động. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua tên cường giả giữa không trung đều phát giác được đây là đại sự. Mộc Ân, người chiều đãi bằng hữu cũ như vậy sao? Lão giả bay lên từ mặt đất nhìn qua Mộc Ân nói ra. Người này cũng như bọn người Mộ Cơ, mặc nguyệt bào trên người, mắt ưng, mũi câu, ngạnh cốt nhô cao, dáng người cao gầy, một thân khí tức bá đạo dị thường. Là ngươi? Mộc Ân thấy rõ gương mặt người tới, thần sắc nhẹ nhõm một chút. Xem ra người còn không có quên bằng hữu cũ nha. Lão giả kia đi tới bên người của Mộ Cơ. Uy danh Tề Vương, Mộc Mỗ làm sao mà quên được. Nhưng mà Tề Vương lén lén lút lút lẻn vào nơi trú quân của chúng ta là muốn như thế nào? Mộc Ân hừ lạnh nói. Người này là cường giả vương giai thành danh đã lâu của Bái Nguyệt Tông, tên là Tề Định. Người này là vương giai trung giai, Tây Bắc có danh tiếng to lớn. Bái Nguyệt Tông đồng loạt xuất động 6 gã cường giả vương giai, hơn nữa hành tung ẩn nấp, chắc chắn là có mưu đồ. Mộc Ân, ta cũng không nói nhảm với ngươi. Tình quáng trong Diễm Hỏa Cốc này, đại bộ phận đều bị Tử Thiên Tông các ngươi lấy đi. Còn lại lưu cho Bái Nguyệt Tông chúng ta, các ngươi ăn thịt cũng nên chừa chút canh cho chúng ta. Ngươi nói có đúng không? Tề Định nói thẳng vào vấn đề, lời này vừa nói ra thần sắc của Mộc Ân ba người đều biến đổi. Tề Định, lời này của ngươi không đúng, Diễm Hỏa Cốc chính là lĩnh vực của tông môn chúng ta, tình quáng nơi này tự nhiên là của tông môn chúng ta, nên các ngươi vẫn nên rời đi, miễn phá hư chuyện tốt ngàn năm của tông môn. Mộc Ân nhàn nhạt đáp lời. Mộc Ân, lời này của ngươi không đúng, hai tông chúng ta có ranh giới là Diễm Hỏa Cốc, một phân thành hai. Tinh quáng nơi này nằm giữa Diễm Hỏa Cốc, hai tông đều có phần. Nếu tinh quáng bị các người phát hiện trước, đạt được trước thì tông môn chúng ta không truy cứu nữa. Hôm nay tông môn chúng ta biết rõ, như vậy tinh quáng còn lại phải là của tông môn chúng ta. Tề Định cứng rắn. Nếu như ta không giao ra thì sao? Mộc Ân lạnh lùng nói, đồng thời đã bắt đầu đề phòng. Thật sự có đảm được, chúng ta có 6 người, các người chỉ có 3 người. Cũng dám chống lại chúng ta. Tề sư huynh, không nên nói nhảm với chúng. Chúng ta cùng diệt bọn chúng. Đến lúc đó tinh quáng thuộc về Bái Nguyệt Tông. Ngũ Uy hung hoang nhảy ra. Thật can đảm. Mộc Ân cùng Trương Lực quát lên. Xem ra các ngươi còn không nhận rõ tình thế. Một phút đồng hồ nữa các ngươi không rút đi, ta sẽ diệt toàn bộ người của Tử Thiên Tông các ngươi. Ngũ Uy cười âm trầm một câu, linh lực màu vàng ngưng tụ vào lòng bàn tay. Xem ra dường như chuẩn bị ra tay. Ngũ sư đệ không nên gấp gáp, cho bọn chúng thời gian cân nhắc. Tề Định nhàn nhạt nói. Tề Định, Nguyệt Nữ, các ngươi thật sự muốn là địch với Tử Thiên Tông của chúng ta? Mộc Ân nói. Ây, lời ấy sai rồi. Chúng ta không muốn gây chiến. Chỉ cần các ngươi nhường một bước, rút lui khỏi nơi đây, hai tông chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Tề Định vẫn đoán được bọn người Mộc Ân sẽ như vậy, khí định thần nhàn nói một câu. Mộc sư huynh, xem ra việc này không bỏ qua được, bằng không chúng ta cá chết lưới rách với bọn chúng. Trương Lực tức giận nói một câu. Mộc Ân do dự một chút và nói, kỳ thật huyền tinh không còn thừa nhiều, cho dù tặng lại cho Bái Nguyệt Tông cũng không sao, nhưng mà nơi này là lĩnh vực của tông môn chúng ta. Nếu như hôm nay chúng ta nhượng bộ, tổn thất thanh danh bổn môn, nghĩ đến chỉ có chiến một trận. Hắn nhìn qua Vân Mộng Kỳ nói, tiểu thư, ta và Trương Sư Đệ sẽ tranh tài với bọn chúng, người thừa cơ thoát càng nhanh càng tốt, trở lại tông môn nhất định phải mang chuyện này bẩm báo cho tông chủ. Ngày sau nhất định phải báo thù Bái Nguyệt Tông. Ta sẽ không trốn. Trong mắt Vân Mộng Kỳ hiện ra thần sắc kiên định nói một câu. Thời gian đã qua, chiến hay lui? Tề Định, người khinh người quá đáng. Mộc Ân hít sâu một hơi, khí thế vương giai phát ra. Gian ngoan mất linh, chúng ta cùng lên, không lưu tên nào. Tề Định âm tàn đã một tiếng, một thân hỏa thuộc tính lập tức tăng vọt. Lão tử sớm đã không chờ được rồi, phải cho đám gia hỏa từ Thiên Tông các ngươi nhớ kỹ lợi hại của Ngũ Uy ta. Ngũ Uy hét lớn một tiếng, bàn tay tụ tập linh lực màu vàng đánh vào Mộc Ân. Đúng là ta muốn nhìn người có năng lực gì. Mộc Ân ứng một tiếng, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngũ sư đệ, coi chừng, hắn ở sau lưng ngươi. Tề Định nhắc nhở quát một tiếng, thân thể của hắn bay lên phía trước. Nghe Tề Định nhắc nhở, Ngũ Y vội vàng phòng bị sau lưng, thế nhưng mà vẫn bị Mộc Ân cường chiêu đánh tới. Oanh! À! Ngũ Y kêu thảm một tiếng, liền bị Mộc Ân đánh bay từ trên cao xuống đất. Lúc này Tề Định cũng đã tới bên người của Mộc Ân, hai người lập tức đại chiến với nhau. Vài tên vương giai của Bái Nguyệt Tông bên kia nhanh chóng chia thành ba nơi. Một người đi hiệp trợ Tề Định đánh Mộc Ân, hai người khác chống lại Trương Lực, Mộ Cơ thì chống lại Vân Mộng Kỳ. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không sợ rước lấy tai nạn cho Quý Tông sao? Vân Mộng Kỳ nhìn Mộ Cơ nhàn nhạt nói ra. Mộ Cơ dịu dàng nói, chỉ cần các ngươi toàn bộ ở lại nơi này, ai biết chứ? Dứt lời, trong tay của nàng xuất hiện hai thanh Loan Nguyệt đao. Thân đao tỏa ra hàn ý thấu xương, hào quang chói mắt, không ai dám nhìn thẳng. Hai thanh Loan Nguyệt đao này chính là đao khí tam giai cao cấp, thuộc về tinh phẩm trong tam giai. Đã như vậy, muội muội liền chỉ điểm tỷ tỷ một hai. Trong tay Vân Mộng Quỳ lóe lên một thanh trường kiếm màu xanh da trời hiện ra, khí tức thuộc tính chấn động cường đại xuất hiện, đây chính là tứ giai trung cấp nhu tịch kiếm đoạt được trong động quật truyền thừa. Người tốt kiếm tốt, không biết chiến lực có tốt như vậy không? Mộ Cơ khen một tiếng, song đao trong tay kéo lên một đạo hào quang. Vân Mộng Kỳ không tiến mà lui, nhu tịch kiếm trong tay chém ra từng gợn sóng giống như biển cả. Trong lúc nhất thời trên không trung phát ra thanh âm chiến đấu kinh người, linh lực đủ loại màu sắc không ngừng hiện ra. Chấp sự và đệ tử của Tử Thiên Tông bên dưới ngẩng đầu nhìn qua đại chiến trên cao, trong nội tâm chiến ý bành trướng, chỉ tiếc bọn họ không giúp được cái gì. Đối phương là người nào, không ngờ dám khiêu chiến trưởng lão. Ai biết, nhất định là tới đây bấy móc. Người nói không phải nói nhảm mà, người xem người ta tổng cộng 6 tên cường giả vương giai, nhất định là có chuẩn bị. Khả năng người ta biết nơi này có tinh quáng nên tới cướp đoạt. Nói đúng, xem ra việc này khó xong rồi. Ngũ Uy bị Mộc Ân đánh một chưởng đứng lên, toàn thân đầy máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Mẹ kiếp, quá đại ý. Ngũ Uy nói ra một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi không trung. Hôm nay, Mộc Ân bị Tề Định và một tên vương giai khác vây công, Trường Lực cũng bị hai người vây công, Bái Nguyệt Tông đại chiến, chiếm thượng phong, xem ra chỉ sợ không bao lâu đám người của Mộc Ân tất sẽ bại. Vân Mộng Kỳ bên kia vừa tiến giai vương giai không lâu, chênh lệch với Mộ Cơ một đoạn nhất định. Nhưng mà nàng ỷ vào Lam Giai huyền kỹ và nhu tịch kiếm lãng, cho nên đánh ngang tay với Mộ Cơ, nhưng mà không làm gì được đối phương. Ngũ Uy thầm nghĩ trong lòng, xem ra không cần Ngũ Uy ta trợ giúp Tề Sư Huynh cũng có thể tiêu diệt đám tạp chủng của Từ Thiên Tông này. Ánh mắt của hắn nhìn qua đám chấp sự và đệ tử Từ Thiên Tông, đôi mắt đầy âm tàn. Những tiểu tạp chủng này do ta thu thập. Ngũ Uy quát một tiếng, linh lực màu vàng tụ tập vào tay đánh thẳng vào chấp sự cùng đệ tử của Từ Thiên Tông. Ầm! Cường chiêu của Vương Giai đều lợi dụng thiên địa linh khí công kích, uy lực kinh thiên động địa. Một chiêu của Ngũ Y trực tiếp giết vài tên chấp sự của Tử Thiên Tông. Dám giết người của bổn tông! Mọi người cùng nhau xông lên tiêu diệt cái thằng này! Hình Chiến Thiên quát lớn, sau đó công kích Ngũ Uy. Hình Chiến Thiên vừa lên, lập tức có vài tên chấp sự Tử Thiên Tông vây công Ngũ Uy. Tiểu tạp chúng đến đây đi, đến bao nhiêu, bốn vương, giết bấy nhiêu. Ngũ Uy liếm liếm bờ môi cười dữ tợn. Hình Chiến Thiên thân là chấp sự nội môn, địa vị trong tông môn khá cao, hôm nay đã là nửa bước vương giai, miễn cưỡng có nửa phần chiến lược đối chiến với Ngũ Uy. Nếu đổi thành đối thủ khác, hắn liều mạng có thể đấu với vài tên linh sư cao giai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.